nên tên gian thương này mới ăn được cả ba đầu. Đồng thời chắc chắn hắn ta cũng biết ta sẽ không bị bài xích nếu đi tới đây, nên những lời nhắc nhở trước đó đều là vờ vịt cả. Nhất định là tên gian thương danh mãnh này biết ta còn bao nhiêu hồng tinh, cho nên mới tạo cơ hội khiến ta phải nhờ hắn giúp đỡ, sau đó thì cắt cổ rút máu của ta. Trong lúc lùi lại, Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng hắn cũng biết là bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Hơn nữa hắn cũng không muốn lọt hố, sau đó bị tên gian thương kia chặt chém. Thế là Vương Bảo Nhạc bắt đầu động não, tốc độ lần nữa bùng nổ. Hắn nhanh chóng di chuyển trong phạm vi trăm trượng này nhằm tránh đòn tấn công của Tử La. Lúc Vương Bảo Nhạc gặp nguy hiểm thì cũng đoán ra mọi thứ là do tên gian thương Tạ Hải Dương kia giở trò. Tên khốn đó chẳng những bán thông tin cho mình với giá cao, còn sẵn tiện thỏa mãn nguyện vọng của lão hoàng đế Văn Minh Thần Mục, thậm chí còn hoàn thành yêu cầu của Văn Minh Tử Kim. Lúc này trong cửa hàng của Tạ gia ở khu chợ, cách Văn Minh Thần Mục xa ơi là xa, Tạ Hải Dương đang ngồi nghe thuộc hạ báo cáo bỗng hắt hơi một cái. Có người đang mắng chửi ta. Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, giơ tay phải lên bấm đốt, vài giây sau thì tỏ vẻ chợt hiểu ra. Nhất định là cái tên mập Vương Bảo Nhạc kia đang chửi ta. Thiếu chủ, rõ ràng người đã nhìn thấy rồi mà, cần gì phải làm ta vẻ biết bói toán chứ. Người đang báo cáo cho Tạ Hải Dương là một lão giả mặc đạo bào sang trọng, có thể thấy địa vị của lão giả này là không hề thấp. Lúc này ông ta cũng đang ngồi đó, nói với một ánh mắt chế nhạo. Tạ Hải Dương chớp mắt lại nhìn sang thẻ ngọc được đặt trên bàn. Lúc này trên thẻ ngọc đang xuất hiện một cái hình ảnh, chính là cảnh tượng ở Hoàng Lăng của Văn Minh Thần Mục. Hơn nữa, dường như góc nhìn này không phải là của Vương Bảo Nhạc, mà là của Lão Hoàng Đế. Tuy rằng cách nơi này rất xa, nhưng hình ảnh vẫn cực kỳ rõ nét, thậm chí ngay cả âm thanh cũng vô cùng rõ ràng. Lúc này Tạ Hải Dương không phải xấu hổ lầu bầu. Ông đây không biết bói toán thật, nhưng ta giả vờ giả vịt một chút không được sao? Thấy Tạ Hải Dương xấu hổ nên lão giả kia cũng không cười nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi thì lão mới hỏi, thiếu chủ, chúng ta có nên giúp đỡ Vương Bảo Nhạc một chút hay không? Tên mập này bướng lắm, nhưng không sao cả. Có lẽ thủ đoạn mán ẩn giấu sẽ phá vỡ được phong ấn này, nhưng cái giá nhất định sẽ rất lớn, cho nên hắn sẽ nhanh chóng chuyển âm mắng ta một trận cho mà xem. Sau đó thì sẽ phải ngoan ngoãn móc tiền ra nhờ ta giúp đỡ. Lần này có lẽ không cần thẻ ngọc của ta, hắn cũng có thể mở cửa Hoàng Lăng. Nhưng mục đích của ta thì đưa thẻ ngọc cho hắn, vốn dĩ chính là để hắn cầu cứu ta mà. Ngoài ra, sau khi hắn đi vào Hoàng Lăng, ta còn có thể chặt chém hắn một lần nữa. Bởi vì nếu không có ta giúp đỡ, thì với khả năng bây giờ của hắn, không thể nào lấy được tạo hóa đó đâu. Tạ Hải Dương mỉm cười đầy tự tin, sau đó lấy một tấm thẻ ngọc chuyển âm ra đặt bên cạnh. Thứ ta chờ bây giờ chính là lời cầu cứu giúp phá vỡ phong ấn hành tinh của hắn. Lúc Tạ Hải Dương lấy thẻ ngọc ra, thì Vương Bảo Nhạc ở trong Hoàng Lăng đang nhanh chóng lùi lại. Hắn đang nghĩ ra một vài cách để hóa giải nguy cơ lần này. Chẳng qua nếu như phải dùng tới những cách này thì Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy không cam lòng, thậm chí là tiếc đứt cả ruột. Hắn cảm thấy dù thẻ ngọc truyền nguyên rủa của lão tổ liệt diễm hay bàn tay hành tinh đang được nuôi dưỡng bởi lửa hằng tinh trong thức hải mà phải dùng vào chuyện này thì đều là đáng tiếc cả. Thẻ ngọc thì chỉ có một cái mà thôi. Tuy bàn tay kia có thể dùng vài lần, nhưng vẫn còn một đoạn thời gian nữa thì mới được nuôi dưỡng xong. Nếu dùng sớm thì sợ rằng uy lực của nó không đủ. Lúc đó sẽ phải bỏ ra một cái giá lớn hơn nữa mới có được hiệu quả như mong muốn. Còn cách bùng nổ, lửa, bộ giáp đế hoàng thì Vương Bảo Nhạc phải bỏ ra một cái giá lớn hơn nữa. Đây là cách để đồng quy vu tận. Một khi dùng tới thì hắn coi như tổn thất nặng nề. Cái tên Tạ Hải Dương khốn kiếp này đang ép ta phải cầu cứu hắn đây mà. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc chứa đầy vẻ dãy ruộng, hắn nhoáng người lên, miễn cưỡng lé được đòn tấn công của Tử La. Lúc này Tử La đã mất kiên nhẫn, với tu vi của hắn ta mà vẫn không bắt được Vương Bảo Nhạc, là do hắn ta muốn bắt sống cho nên khó khăn hơn, nhưng điều này vẫn khiến hắn cảm thấy hơi mất mặt trước mặt trưởng tọa. Không cần phải bắt sống, giết chết cho lấy thi thể của hắn hiến tế cũng được. Hiển nhiên là vị tu sĩ hành tinh trong ngọn đèn một đồng xanh lập tức nhận ra điều này, thế là đành giọng nói, tuân lệnh. Tử La nghe xong thì nhếch mép cười gằn, giơ tay phải lên, cơ thể lập tức tỏa ra một lượng lớn khí đen. Đống khí đen này bay thẳng đến tay phải của hắn ta, bàn tay lập tức hóa thành đầu của một con cá sấu. Cái đầu cá sấu này gào to, bao phủ Tử La lại, toàn thân của hắn đã hóa thành đầu của một con cá sấu. Cá sấu này có khí đen vẩn quanh, có thể nhìn ra nó đã trở nên hư thối và mục rữa, thậm chí trên người nó còn có một cảm giác yêu dị không nói nên lời. Sau khi xuất hiện, không gian trong khu vực phong ấn lập tức vặn vẹo, một luồng uy áp đáng sợ tỏa ra từ trên người nó. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm nhận được một nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Nhưng ngay lúc lần nguy cơ này xuất hiện, sâu trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Trong đầu hắn chợt nhớ tới câu nói của vị tu sĩ hành tinh cảnh khi nãy: lấy thi thể của ta đến hiến tế ư? Thi thể hiến tế. Lúc này ánh mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, một ý tưởng to gan xuất hiện trong đầu hắn. Liều một lần vậy, nếu không được thì cho cái tên Tạ Hải Dương trời đánh thánh đâm kia một cơ hội kiếm tiền cũng không sao. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên điên cuồng. Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi đột nhiên không né tránh hay phòng thủ, mà lao thẳng đến chỗ Tử La, giống như đang tự tìm cái chết. Tử La thấy vậy thì sững sờ, nhưng sát cơ trong mắt nhanh chóng bùng nổ. Hắn ta tăng tốc, chỉ trong chớp mắt đã tới gần Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn nha răng cười một tiếng, cái đầu cá sấu kia cũng há miệng đầy máu cắn về phía Vương Bảo Nhạc. Khi thấy Vương Bảo Nhạc sắp bị thôn phệ mà vẫn không hề phòng thủ, chỉ tiếp tục xông lên như muốn đồng quy vô tận, thì lão hoàng đế bỗng nhiên biến sắc. Lần đầu tiên ánh mắt của ông ta thực sự trở nên hoảng sợ. Không chỉ lão hoàng đế mà Tạ Hải Dương cũng biến sắc. Hắn vốn đang ngồi đó rung đùi đắc ý, nhưng lúc thấy được cảnh này thì lập tức đứng phắt dậy. Nguy rồi. Tạ Hải Dương vừa lên tiếng thì cơ thể Vương Bảo Nhạc bỗng chuyển ra một tiếng gào thét. Yểm mục quyết trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, sau lưng lập tức xuất hiện con mắt khổng lồ. Đồng thời trong con ngươi của nó lại xuất hiện khuôn mặt của một lão giả. Lão giả này chính là ý chí ẩn náu ở trong yểm mục quyết. Không phải vì Vương Bảo Nhạc nghĩ đây là thân thể bản nguyên nên mới liều như vậy, mà nghe được bốn chữ thi thể và hiến tế, thì hắn chợt nghĩ đến một điều. Đó chính là ngoài lão hoàng đế ra thì vẫn còn một người nữa không muốn mình chết. Người này chính là ý chí lão tổ của văn minh thần mục. Vương Bảo Nhạc biết rõ ông ta đang mưu đồ điều gì đó. Do càng biết rõ cho nên hắn càng dám liều. Tuy lão quỷ kia hy vọng mình sẽ bị trọng thương hay suy yếu gì đó, nhưng ông ta tuyệt đối không muốn mình bị bắt hay chết ở đây. Cho nên ta cũng có thể lợi dụng ngược lại việc làm ăn ba đầu của Tạ Hải Dương. Như vậy ta có thể làm chủ, phá vỡ tình huống bất lợi này. Trong tự truyện của quan lớn có một câu: không thể xem thường bất cứ một ai. Tạ Hải Dương, ngươi đã sai ở chỗ xem thường Vương Bảo Nhạc ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.